Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 16, lên giường với tôi, rồi lại gả cho em trai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư tham luyến vòng tay ôm ấp ấy, nhưng trong đầu lại hiện lên tấm ảnh Tần Chính Quốc cho cô xem cô khẽ, không để lộ cảm xúc, đẩy anh ra lương nghiễn chi và cô gái rạng rỡ kia. Thật sự rất xứng đôi, mà giờ đây, vừa chỉ cần xác định đúng vị trí của mình, rồi lợi dụng bữa tiệc đính hôn lần này làm bàn đạp, có lẽ cô có thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên. Nhà họ Lục, ngẩng cao đầu, cô thản nhiên mở lời. Bàn chuyện tiệc đính hôn vào thứ hai tuần sau đi. Ánh mắt sâu thẳm của Lương Nghiễn Chi như sắp dậy sóng. Hai tay anh đặt trên bờ vai gầy guộc của cô, đến cả sức cũng không dám dùng. Anh nghiến răng, đính hôn, cô gật đầu, cụp mắt, đáp khẽ. Ừ, anh thở hổn hển, nghiến chặt răng hàm. Lên giường với tôi, rồi gả cho em họ tôi. Thực tế đúng là như thế. Không sai, giọng cô căng thẳng. Đúng, Lương Tổng nói đúng rồi. Cô bước đến bàn làm việc, bưng ly Americano đưa anh. Mỗi người đều có cách sinh tồn của mình, hy vọng anh hiểu. Lương Nghiễn Chi liếc qua hình môi sao trong ly cà phê. Nó đã tan nhòe, chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu. Anh ngẩng mắt, khi thế áp bức phả xuống. Trong túi giấy trên bàn là điện thoại và SIM. Máy có định vị và hệ thống báo động, có thể xác định em có an toàn hay không. Ngoài ra, mang cho em phần cơm trưa, không thích thì cứ vứt đi. Ánh mắt cuối cùng lướt qua gương mặt cô, 500 triệu, đã chuyển vào tài khoản của em rồi. Môi cô mấp máy, cảm ơn, đôi mắt sâu thẳm kia rốt cuộc thu lại ánh nhìn. Anh xoay người đi thẳng, không hề ngoảnh đầu. Lục Tinh Dư đứng bên cửa sổ, ấn xuống chỗ công tắc. Từ trên cao nhìn xuống, xe anh lao vụt đi, bánh xe rít mạnh trên mặt đường. Chờ bóng xe khuất, cô mới quay lại bàn, mở túi giấy. Bên trong là chiếc điện thoại nữ tính, bề ngoài bình thường. Màn hình khởi động có lẽ được đặc biệt thiết kế. Vô số vì sao tràn ngập, dưới bầu trời sao có một đôi nam nữ ôm hôn nồng nhiệt. Từ ngày gặp lại Lương Nghiễn Chi, lòng cô ít nhiều đã thay đổi. Thế nhưng, sau buổi xem mắt với Phó Minh Sinh, Tần Chính Quốc không hề làm đúng hứa hẹn, không tiết lộ chỗ ở của Lam Uyển, cũng chẳng đưa ổ cứng, ngược lại còn đánh đập cô dã man. Ông ta muốn treo cô bên hông mình, khống chế từng bước, tìm mọi cách giữ cô lại trong cái. Nhà họ Lục, mục nát ấy, dùng cô để cầu thêm nguồn lực cho tập đoàn đang lung lay. Càng thế, cô càng không cam tâm ngồi yên chờ chết. Lam Uyển, cô sẽ tự đi tìm, ổ cứng, cùng lắm để cả thiên hạ biết, dù sao 5 năm qua, danh tiếng cô đã chẳng còn. Lục Tinh Dư ngồi xuống sofa, hòn đá đè nặng trong lòng cuối cùng nứt vỡ, bao cảm xúc tích tụ bùng lên. Đôi mắt nóng bừng, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má. Cái gì, Tinh Dư thật sự sắp đính hôn với Phó Minh Sinh, trong tay Chỉ Ngạn Lâm còn cầm bài, bỗng dưng chẳng biết nên đánh quân nào. Cô ấy vẫn không nói gì với anh về chuyện trong nhà à, bị Thẩm Tinh Dã thúc giục, anh quăng đại một quân xuống bàn. Vài giây sau, anh ném cả bài, thắng rồi, trong góc khuất của phòng bao, nơi ánh sáng không soi tới, chỉ có làn khói thuốc dày đặc cuộn ra, khiến hai người bên cạnh ho sặc sụa. Lương Ca, cậu hút ít thôi. Nếu cảnh hành ở đây, lại lo cho cậu mất. Chỉ Ngạn Lâm nhắc khẽ vào bóng tối. Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Tinh Dã, mời vài bạn thân trong giới. Anh ta gọi cả Phó Minh Sinh, dù sao hai nhà Phó Thẩm nhiều năm hợp tác, lời khách sáo cũng phải giữ. Chỉ Ngạn Lâm vốn muốn giữ Lương Nghiễn Chi ở lại, nhưng anh không hề sợ ai, chỉ thấy Phó Minh Sinh mới là người ngại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc. Người phục vụ đẩy cửa bước vào, lập tức, bóng dáng Phó Minh Sinh hiện ra, âu phục đen, mày mắt ôn nhu. Bên cạnh anh, Lục Tinh Dư mặc váy trắng không tay, eo thắt đai càng thêm thon gọn. Cô chủ động đưa quà cho Thẩm Tinh Dã, công tử Thẩm, chúc mừng sinh nhật, cảm ơn, mời hai người ngồi. Anh ta ra hiệu chỗ ghế sofa cạnh đó, Chỉ Ngạn Lâm nhìn Lục Tinh Dư. Tinh Dư, chúng ta bao nhiêu năm rồi chưa gặp, Phó Minh Sinh ngồi cạnh cô. Nghiêng đầu ngạc nhiên, hai người cũng quen nhau à, cách chương.